chiều suy nghĩ, rồi vỗ trán làm như sực nhớ ra. Phải rồi, tôi quên mất. Lương của vợ chồng chị tôi đã đưa cả cho thằng Lâm rồi. Chị đi mà hỏi nói. Liễu kinh ngạc. Đưa tiền cho Lâm ư? Vậy sao anh không nói gì với cô nhỉ? Nhưng chẳng còn cách nào khác, Liễu đành quay về đợi Lâm. Một lần đợi là nguyên cả tuần. Trước đây Liễu là phụ nữ nên có rất nhiều hạn chế. Mỗi lần lấy hàng, cô đều đi cùng bà Huê hoặc các nữ chủ hàng khác, vừa giảm thiểu tối đa thời gian rong ruổi trên đường, vừa tránh điều tiếng không hay. Giờ Lâm là đàn ông, lại không thích ở nhà. Vậy nên mỗi chuyến đi lấy hàng, nếu không quá gấp, thì thường kéo dài cả tuần lễ. Dĩ nhiên trong một tuần ấy, Lâm đâu chỉ có ăn và ngủ. Trước kia chỉ dùng tiền của mẹ và vợ, anh ta đã nổi tiếng ăn chơi khét tiếng. Nay trong tay chủ động cả đống tiền, trên đường đi cánh lái xe lại có cả trăm cách để điều khiển. Cờ bạc, rượu chè, gái uống. Liễu cũng không biết chồng mình có giống các tài xế khác không. Cô chỉ biết từ lúc Lâm đi làm, chưa từng mang một đồng nào về cho vợ. Giờ ngay cả lương của cô cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Đúng là mẹ đã đưa, nhưng tôi giữ lại cả rồi. Đó là câu trả lời của Lâm sau một tuần cô chờ đợi. Tại sao chứ? Em cũng phải ăn tiêu cơ mà. Ăn tiêu á? Cô bụng mang dạ chửa, suốt ngày quanh quẩn ở nhà thì có gì mà phải tiêu pha? Anh thật là vô lý. Đó là lần đầu tiên Liễu bật thẳng vào Lâm. Đúng là em ở nhà, nhưng còn họ hàng, bạn bè, phố xá, rồi còn con chuẩn bị ra đời nữa. Biết bao nhiêu cái phải tiêu. Sao lại nói là không cần chứ? Cô ở cùng bố mẹ chồng, hiếu hỉ cứ để bố mẹ lo. Cả sinh đẻ cũng thế. Thiếu gì cứ nói với cái Loan, nó đi mua rồi cuối tháng trừ vào lương là được. Liễu chết sững người. Để bố mẹ lo ư? Ghi sổ trừ lương ư? Thật là nực cười. Đó là tiền của em, tiền của em cơ mà. Tiền của cô. Lâm cười lạnh. Nhầm rồi, là tiền của tôi và cô. Nhưng giờ tôi mới là người quản lý. Liễu bước lui lại một bước. Thì ra là thế. Dù không muốn nghĩ, nhưng ngay từ hôm đối mặt với Loan ở bờ hồ, cô đã lờ mờ cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Cô không tin một người đơn giản như Loan có thể nghĩ ra cách kích động vợ chồng đại hoàn hảo như thế. Cô cố tình ra mặt chỉnh huấn Loan, phần là để được yên thân, phần cũng là để thăm dò bà Huê. Vậy mà bà hoàn toàn không phản ứng. Hóa ra là để chờ ngày này. Chờ ngày có lý do để gạt cô ra khỏi chuyện buôn bán, gạt cô ra khỏi khối tài sản khổng lồ nai lưng làm lụng suốt bấy lâu nay. Từ một bà chủ trở thành một người làm thuê, giờ còn phải ngửa tay xin chính những đồng tiền mà mình kiếm được nữa. Đây là chồng cô sao? Đây là gia đình nhà chồng cô sao? Đủ, thế này là đủ quá rồi. Bàn tay Liễu nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt, nhưng cơn đau lại không phát ra từ đó, mà là từ tim. Một cơn đau khiến mọi hận ý kiềm chế đều bùng phát. Một cơn đau đủ để giết chết cảm xúc của cô hoàn toàn. Cuộc sống này ta không cần nữa. Gia đình này càng tuyệt đối không cần. Thế nhưng trái với hận ý sôi sục trong lòng, ánh mắt Phượng lại thâm trầm, khiến người ta rét lạnh. Liễu hít sâu một hơi rồi nhìn Lâm, chưa bao giờ ngẩng cao đầu và kiêu hãnh hơn thế. Tiền anh có thể quản, nhưng những thứ khác thì không đâu. Cô nói gì? Lâm nhận thấy điều khác lạ nên nhìn Liễu đề phòng. Tôi nói, anh có thể quản được tiền của tôi, nhưng không thể quản các chủ hàng Trung Quốc. Quản được các chủ hàng Trung Quốc cũng không đảm bảo được các mối làm ăn trong miền Nam. Đại và Ngoan là minh chứng rõ nhất. Anh nghĩ mình có thể khác họ sao? Cô dám... Lâm hiểu ra điều Liễu muốn nói, liền túm lấy tay cô tức giận. Có gì mà không dám? Tiền vốn là của tôi bỏ ra. Mối hàng là tôi kiếm về. Mẹ con anh tưởng thay tôi đi lại một thời gian thì có thể chiếm được vị trí đó ư? Anh nghĩ giờ tôi phủi sạch liên quan thì họ vẫn vui vẻ tin tưởng mình ư? Nếu thực là như thế thì tôi đây sẵn sàng đánh cược. Sự quyết tuyệt trong mắt Liễu khiến Lâm kinh ngạc, sững sờ. Từ trước đến nay, cô vẫn luôn nhường nhịn, kính sợ anh. Ngay cả trong vụ việc của Ngoan và Đại, dù Lâm là người gián tiếp gây ra rắc rối, cô cũng không chấp, vẫn cho anh đủ 10 phần mặt mũi. Chưa bao giờ, Lâm chứng kiến một Lương Thu Liễu mạnh mẽ, dữ dội, thậm chí có phần hung bạo như thế này. Cô được lắm, xem như cô giỏi, nhưng cô nghĩ mình làm vậy mà còn sống yên được ở đây sao? Liễu bất giác mỉm cười, một nụ cười khiến người ta lạnh gáy. Tôi cũng không nghĩ mình sẽ còn ở lại. Cái gì? Lâm giật nảy mình. Anh yên tâm, tôi vẫn nhớ thỏa thuận của chúng ta. Tôi sẽ là vợ anh từ giờ cho đến chết. Mẹ con anh cũng thoải mái lấy tất cả những gì mình thích. Đổi lại, tôi muốn rời khỏi căn nhà này. Tôi sẽ ra ở riêng. Đừng hòng, tôi không cho phép. Liễu cười nhạt. Tôi nói rồi, có rất nhiều chuyện anh có thể quản, nhưng từ giờ sẽ không còn tôi trong đó nữa. Nói rồi, Liễu không buồn đôi co với Lâm thêm nữa, bước thẳng lên nhà, gõ cửa phòng bà Huê. Chị nói cái gì? Ra ở riêng á? Chị đang đùa với tôi chắc? Khi Lâm chạy đuổi theo đến nơi, đã nghe tiếng quát vọng ra. Hắn ta vội nhảy bổ vào. Quả nhiên bà Huê đang vô cùng tức giận, chỉ tay vào mặt Liễu. Nhà này từ trước đến giờ chưa từng có cái lệ ấy. Chị đừng có mà ngủ mơ giữa ban ngày. Liễu bình tĩnh nhìn thẳng vào bà. Mẹ, đây không phải là xin phép mà là con đang đề nghị. Chị nói cái gì? Con đang nói sự thật. Mẹ đã nói hiện giờ không thích hợp buôn chung, nhưng nửa số vốn vẫn là của con. Các mối hàng ở Trung Quốc và khách lớn ở Sài Gòn cũng dùng uy tín của con để gây dựng. Nếu có ngày con đổi ý thì sao? Chị bằng mẹ để con đi. Con bằng lòng để lại tất cả những thứ đó, để tất cả thực sự trở thành của mẹ. Như vậy không phải là tốt hơn sao? Không được, con không đồng ý. Lâm lập tức xen vào. Cô là vợ tôi, cô không có quyền gì ở đây cả. Có hay không rồi chúng ta biết. Vừa khi đó, Loan từ ngoài chạy vào, nhìn thấy ba người đang đứng cùng nhau thì ngạc nhiên. Nhưng đây là chuyện quan trọng, cô ta không thể không nói ngay. Mẹ, phía chủ hàng Trung Quốc gọi điện, nói là sao đến giờ vẫn chưa thấy bên mình xác nhận hàng đặt lần này. Không lý nào, hôm qua mẹ đã điện trực tiếp cho A Lý rồi mà. Bà ta nói lời của mẹ không tính, nhất định phải là chị ta mới được. Không hẹn, mà tất cả đều quay phắt lại nhìn Liễu. Cô đã làm gì? Liễu bình thản. Còn hoàn toàn không làm gì cả. Đúng vậy, Liễu đã không hề làm bất cứ điều gì. Vậy nên cả chủ hàng phía Trung Quốc và các đối tác trong miền Nam vẫn y như cũ, chỉ tín nhiệm và tin tưởng Liễu. Cho rằng, vì cô có thai, nên Lâm và bà Huệ tạm thời đứng ra gánh vác, chứ thực ra họ chẳng có vai trò gì. Bởi từ đầu đến cuối, họ vẫn không quan tâm ai chung vốn với ai. Họ chỉ biết người đến tìm mình là Liễu, người giao dịch làm ăn với mình cũng là Liễu. Trong mắt họ, chỉ có cô là đối tác làm ăn duy nhất. Bà Huê không phải không biết điều này. Chính vì vậy, bà mới cố ý lợi dụng uy tín của Liễu cho Lâm tăng cường giao dịch, qua lại, để gây ấn tượng tốt và dần dần thay thế Liễu. Không ai trong số họ biết rằng, tất cả những giao dịch đó, phía đối tác đều âm thầm trao đổi lại với Liễu. Phải được cô xác nhận thì mới tiến hành. Vốn Liễu cũng không có ý định giấu chuyện đó, nhưng đã có tấm gương của Đại và Ngoan, cộng thêm linh cảm bất thường, nên cô quyết định im lặng. Khi bà Huê độc chiếm cửa hàng, Liễu biết trực giác của mình đã đúng, nên cô cố tình cắt liên lạc với các đối tác. Quả nhiên, họ thấy bất an và lập tức gây áp lực với bà Huê. Bà Huê cứng họng, chỉ biết quay sang cô sừng sộ. Được, được lắm, cô không còn muốn làm dâu nhà này nữa phòng. Xin mẹ đừng hiểu lầm, con chỉ xin ra ở riêng, chứ vẫn là vợ anh Lâm, vẫn là con dâu của mẹ. Công việc ở cửa hàng đang quá bận rộn, con lại bụng mang dạ chửa, không chịu được mùi dầu máy. Xin chuyển ra ở riêng cũng là hợp lý, sẽ chẳng ai dám dị nghị gì. Liễu đã nắm trong tay cả tình lẫn lý. Nguyên do phải chuyển đi cũng rất thuyết phục, đủ để không ai dám bàn tán chê bai nhà chồng. Bà Huệ thật khó mà tìm được lý do phản đối. Nhưng Lâm lại bước đến siết chặt tay cô đến phát đau, khuôn mặt bừng bừng phẫn nộ. Cô thực sự muốn từ bỏ cửa hàng ư? Từ bỏ cả số vốn đang đầu tư vào đấy ư? Phải. Tôi sẽ không bao giờ chuyển ra đó cùng với cô. Như bây giờ cũng đâu khác gì. Thằng Minh là cháu đích tôn của nhà này, nó cũng không thể rời khỏi đây. Lần này thì trái tim Liễu thắt lại đau đớn. Anh ta còn dám nhắc đến cô Minh ư? Từ bấy lâu nay, Liễu đã nhận ra tình cảm của cô Minh với mình ngày càng xa cách. Ban đầu nghĩ rằng nguyên nhân là vì mình quá bận rộn làm ăn, không có thời gian gần gũi chăm sóc con, nên trong mấy tháng này, nhân dịp nghỉ hàng ở nhà, cô đã rất cố gắng gần gũi để gây dựng lại tình cảm với con trai. Không ngờ cô Minh lại thường xuyên né tránh, từ chối ngủ cùng với cô. Ngay cả ăn cũng là ông bà, chứ không cần Liễu bón. Liễu không nản lòng, tự tay may áo cho con. Thằng bé ỏng eo không chịu mặc. Cô muốn đưa thằng bé đi chơi, thì nó nói đã có ông bà và chú Luân rồi. Dần dần Liễu nhận ra thằng bé không chỉ xa cách mà dường như còn ác cảm với mình. Liễu khổ tâm lắm mà không thể nói với ai. Cuối cùng, không còn cách nào khác, cô đành tâm sự với cô giáo mầm non của thằng bé. Cô giáo rất cảm thông và hẹn Liễu chiều hôm đó đến đón con sớm hơn. Nấp vào gốc cây trong sân trường để nghe cô giáo hỏi chuyện con trai. Dạo này cô thấy Minh hay được mẹ đón nhỉ? Con có thích không? Thằng bé cau mày một lúc rồi lắc đầu. Sao lại thế? Con không yêu mẹ à? Ngày trước con yêu, nhưng giờ thì không yêu nữa. Tại sao lại không yêu nữa? Vì bà nội bảo mẹ không yêu con, mẹ chỉ yêu tiền thôi. Liễu sững sờ như sét đánh ngang tai. Cuối cùng thì cô cũng hiểu ra mọi chuyện. Thì ra, đó là nguyên nhân mỗi lần cô đến gần con, bà Huê lại gạt đi. Cô muốn chăm sóc, quan tâm bé, thì bà lại kiếm cớ này cớ nọ để hạn chế việc hai mẹ con chạm mặt. Thì ra, bà không muốn cô Minh gần gũi mẹ, sớm gieo vào đầu thằng bé ý nghĩ này về mẹ nó. Bảo sao thằng bé ngày càng xa cách cô hơn. Sau ngày hôm đó, Liễu rất buồn nhưng không bỏ cuộc. Cô kiên trì tìm mọi cách tiếp cận gần gũi con để bồi dưỡng lại tình cảm từ đầu. Tiếc rằng hình như tất cả đã quá muộn. Thế giới của thằng bé chỉ có bà nội, hoàn toàn bài xích mẹ. Liễu càng tiếp cận, thằng bé càng xa lánh. Cô càng quan tâm, thì thằng bé càng ghét bỏ. Cô chợt hiểu, thứ mình đánh mất không chỉ là tiền bạc, mà còn một tài sản giá trị hơn thế rất nhiều. Nhưng một khi còn ở dưới mái nhà này, thì ai có thể chống lại lời bà Huê? Ai có thể phản đối cách giáo dục con cháu của bố mẹ chồng? Người đó chắc chắn không thể là đứa con dâu khát máu tanh lòng, bị người ta khinh thường hắt hủi như cô. Cô chỉ có thể tự an ủi mình rằng, dù sao, họ cũng thực lòng yêu thương cô Minh. Ít nhất, nó cũng được chăm sóc, quan tâm đầy đủ. Nhưng còn đứa con thứ hai này thì sao? Liệu đã sai lầm một lần thì không thể sai lầm thêm lần nữa. Đứa con thứ hai này nhất định phải là đứa con tự tay cô nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ. Là đứa trẻ thực sự gần gũi, gắn bó và yêu thương mẹ mình. Để làm được điều đó, cô nhất định phải rời khỏi ngôi nhà này. Rời khỏi tầm kiềm tỏa của mẹ chồng, khỏi lề lối chồng chúa vợ tôi. Mẹ con Lâm luôn nghĩ Liễu quyết rời đi vì chuyện cửa hàng. Nhưng thực ra cô làm tất cả cũng chỉ vì con mình mà thôi. Vậy nên trước lời đe dọa của Lâm, ánh mắt của Liễu xốn sang đầy nước, nhưng rất nhanh lại trở nên mãnh liệt vô cùng. Nếu anh đã khăng khăng như vậy, thì tùy. Cả bà Huê và Lâm đều bất ngờ trước quyết định này của Liễu, nhưng họ cũng hiểu rằng cô đã quyết tâm thì không thể nào thay đổi được. Kể từ giờ cô sẽ thoát khỏi tầm khống chế của họ, của rất nhiều ràng buộc, của lề lối thông thường để mạnh mẽ vươn lên, trở thành một cây cổ thụ, một thân liễu hiên ngang, tự làm chủ cuộc đời mình. Thị trấn Chân Mây, năm 2017. Buổi sáng mùa thu, sương và mây dày đặc tạo thành một bức màn màu trắng bàng bạc, ngập tràn khắp thị trấn, khiến người phụ nữ xinh đẹp kiêu hãnh không khỏi ngỡ ngàng tự hỏi. Đây là hiện thực hay mình vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mộng dài? Liễu với tay lấy chiếc áo khoác ngủ bằng lụa Hàng Châu đắt tiền, khoác lên người, rồi bước đến bên ô cửa kính khổng lồ. Xa xa, màu xanh của hàng liễu bên hồ dịu dàng mềm mại, lay lay trong gió. Hơn 20 năm về trước, khung cảnh này cũng là tất cả những gì cô có. Ngày đó vì muốn gây khó khăn, nên bà Huê đã làm đúng theo thỏa thuận, đồng ý cho Liễu ra ở riêng, nhưng một vẩy bạc cũng không được mang theo. Bà tin, không có cả tiền lẫn chỗ ở, bản thân lại đang mang bầu sắp đẻ, thì chẳng mấy chốc Liễu sẽ phải chịu thua, cun cút nhận lỗi để được trở về. Không ngờ trước đó, cô đã âm thầm mua lại căn nhà của Đại và Ngoan, nên tạm thời không cần lo về chỗ ở. Nhưng của nà trong nhà đã bị người ta lấy hết, chỉ còn lại cái vỏ tuỳnh toàng và hoàn toàn rỗng tuếch mà thôi. Nhưng giờ phút mở toang cánh cửa căn nhà, ùa vào mắt Liễu là mảnh hồ bình yên cùng hàng liễu rì rào nhẹ nhàng lay động, khiến cả tâm hồn và trái tim cô đều ngập tràn hương vị của tự do. Huống chi, Liễu đặt tay lên bụng, cảm nhận từng nhịp đập của sinh linh bé nhỏ. Cô hoàn toàn không chỉ có một mình. Cô còn đứa con trong bụng và cô Minh đang chờ ngày cô đủ sức giành lại quyền nuôi dưỡng để cả nhà được đoàn viên. Liễu lại ngẩng lên, nhìn những dải lá mỏng manh thướt tha đang rủ xuống phần thân cây xù xì, vững chãi, nở một nụ cười. Chỉ cần không ngừng cố gắng, vững vàng và mạnh mẽ, Liễu tin cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Liễu bắt đầu bắt tay xây dựng lại cuộc sống của mình. Tiền đã bị bà Huê lấy đi, nhưng khi kinh tế sung mãn, Liễu từng ra tay giúp đỡ khá nhiều người, đa phần là những người hàng xóm hoặc làm công cho nhà cô. Người thì vài chục, vài trăm, số tiền không lớn nên Liễu hầu như không nhớ, cũng không có ý định đòi. Này thế Liễu ra ở riêng, tuy không hiểu hết nội tình, nhưng ai cũng biết cô phải tự lập từ đầu, nên đều tự giác thu xếp để trả lại, còn tặng thêm chiếc bàn, chiếc ghế, chục bát, chục đũa nữa. Tuy là đồ cũ, nhưng còn rất tốt, Liễu chẳng chê một thứ gì, vui vẻ nhận lấy và không quên cảm tạ mọi người. Những vật dụng còn lại, Liễu đều tằn tiện đến hết mức để còn dành tiền phòng lúc sinh con. Bữa cơm đầu tiên ở trong ngôi nhà thuộc về riêng mình, chỉ có Liễu cùng đứa con trong bụng. Trên mâm, vỏn vẹn có một bát nước tương và đĩa rau muống luộc. Đó có lẽ là bữa ăn nghèo nàn nhất của Liễu trong mấy năm trở lại đây. Nhưng cô không phải khổ sở mời chào ai, không lo cuối bữa thức ăn bị giấu, càng không phải ăn vội ăn vàng để còn làm việc khác. Bữa cơm đạm bạc, nhưng Liễu vẫn chén sạch bay ba bát. Phải ăn để em bé mạnh khỏe, phải ăn để có sức đi tìm việc và tiếp tục kế sinh nhai. Không một đồng vốn liếng, cả chiếc máy may cũng đã bị Loan bán đi từ lâu, nên cô không thể trở lại với nghề may vá. Nhưng không sao, Liễu còn nghề nấu kẹo, làm bánh, tuy không thể giúp cuộc sống khấm khá lên, nhưng vẫn đủ để cô đạm bạc, rau dưa qua ngày. Trong thời gian đó, Lâm lấy cớ bận hàng hóa, chỉ đưa cô Minh ghé đến đây đúng 3 lần. Lần nào cũng vội vã đi ngay, như thể sợ mình sẽ bị giữ chân ở lại. Bà Huê, Loan và thằng Luân thì càng không một lần ghé chân. Người duy nhất trong nhà chồng lo lắng cho cô và đứa bé trong bụng, chỉ có mình ông Quân. Hàng tuần, ông đều ghé qua hỏi xem tình hình của Liễu và đứa bé thế nào. Thấy cuộc sống của cô quá đơn sơ kham khổ, ông rất áy náy và nhiều lần muốn giúp. Nhưng thứ mà Liễu giàu nhất bây giờ chính là lòng tự trọng. Vậy nên cô chỉ nhẹ nhàng cảm ơn và từ chối. Sau vài lần, ông Quân cũng hiểu ra điều đó nên không ép nữa, chỉ thở dài. Là tại bố không quản được gia đình, không dạy được thằng Lâm, nên dù con có chuyển đi đâu thì vẫn là dâu con trong nhà. Nếu có việc gì cần thì cứ nói, bố nhất định là sẽ hết sức hết lòng. Vâng, con cảm ơn bố ạ. Liễu chỉ đáp lại giản dị như thế, nhưng trong thâm tâm thì cảm kích vô cùng. Ít nhất ở gia đình đó vẫn còn một người xem cô là người nhà, vẫn quan tâm và lo lắng cho cô. Bù lại cho cuộc sống chật vật và sự lạnh bạc của một vài người, Liễu lại gặp được không ít ân tình ấm áp khi chuyển ra ở riêng. Đầu tiên là mẹ và các em cô không cần giữ ý hay e ngại nữa, có thể ghé qua thăm bất cứ lúc nào. Bà Hiên rất bận rộn buôn bán, cuộc sống biến động khiến kế sinh nhai cũng ngày một khó khăn. Nhưng mỗi lần ghé, bà đều không quên dành dụm mua thêm cho cô miếng thịt, mớ rau hoặc là chục trứng. Hai đứa em cô thì khỏi cần phải bàn. Cái Linh đã ra dáng một thiếu nữ, hễ rảnh rang là chạy qua giúp Liễu nấu kẹo, làm bánh, bán hàng. Thằng Tuấn cũng không chịu lép, cứ tan học là giúp chị quét cái này, dọn cái kia. Hàng xóm láng giềng cũng rất yêu quý Liễu. Ví dụ như bác Vị cạnh nhà, thấy cô ăn uống đạm bạc, thì len lén mang vào một cái bát con đựng đầy phao câu gà vịt. Vừa đưa ra, mặt bác vừa đỏ lên phân trần. Còn bác vừa đi làm thuê cho cửa hàng phở ở cuối phố, mấy món này người ta ít ăn nên thừa nhiều lắm. Nếu cháu không chê thì ăn cùng nhà bác nhé. Còn không thì xem như bác chưa từng nói gì, nha.